Vai ác luôn nhìn tôi chảy nước miếng. Chương 12 giờ 12, đại lão huyết tộc cắn nhẹ chút 12. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tác giả: Xuyên Hoa Tử Đích Miêu. Editor: Nguyệt Ảnh. Trong mắt Nguyễn Đường rất sạch sẽ, không có nửa phần do dự đáp ứng xuống. Được, cậu cũng không có tự hỏi nhiều như vậy. Đối với cậu mà nói, cậu đi vào thế giới này, mang cho Bùi Nặc ấm áp cùng vui sướng là toàn bộ ý nghĩa. Nguyện vọng của Bùi Nặc, cậu đều có thể nỗ lực đi thực hiện. Nguyễn Đường vươn tay ôm Bùi Nặc, cậu chuyên chú nhìn hai tròng mắt thâm thúy của Bùi Nặc. Cảm giác trong lòng mình như nhiều hơn một con thỏ con. Nhảy lung tung, liên lụy đến trái tim của cậu đều bắt đầu. Bùm bùm, lên, cậu thu hồi cánh tay. Thoáng nắm chặt quần áo trước ngực mình trước. Có chút khẩn trương chớp chớp mắt. Ở bên cạnh Bùi Nặc, cậu tựa hồ luôn trở nên kỳ quái. Thấy Nguyễn Đường đáp ứng dễ dàng như vậy, Bùi Nặc nhưng thật ra còn có chút kinh ngạc. Cho dù hiện giờ huyết tộc bọn họ đã dung nhập vào trong xã hội hiện đại, nhưng như cũ vẫn có không ít nhân loại căm thù huyết tộc. Ngay cả lúc trước khi hắn bị bắt chuyển hóa thành huyết tộc, đã có một đoạn thời gian rất dài, hắn còn có một loại cảm xúc chán ghét rất nhỏ đối với chính mình. Rốt cuộc, huyết tộc lấy máu của nhân loại làm đồ ăn. Em không hề ngẫm lại sao? Suy nghĩ một lúc lâu sau, Bùi Nặc vẫn là vững thanh âm nói. Ngón tay hắn nhẹ nhàng đặt ở sau cổ Nguyễn Đường. Rõ ràng chính hắn đã đơn phương quyết định chuyện này, cũng sẽ không cho phép Nguyễn Đường cự tuyệt. Rồi lại dối trá mà làm ra vẻ hào phóng muốn Nguyễn Đường suy nghĩ lại. Răng nanh Bùi Nặc như ẩn như hiện ở giữa làn môi. Nụ cười trên môi vừa ôn hòa lại vừa yêu nhã. Không cần, Nguyễn Đường lắc lắc đầu. Ngữ khí cậu nhẹ nhàng lại mềm mại. Trong đôi mắt tròn tròn lộ ra tín nhiệm. Tôi muốn bồi ngài. Vạn nhất tuổi thọ của cậu đi đến cuối, chỉ để lại Bùi Nặc một người thì làm sao bây giờ? Trong lòng Nguyễn Đường có chút khó chịu. Điều này làm cho cậu càng thêm kiên định ý tưởng trong đầu kia. Biến thành cái gì cũng không sao cả. Tôi chỉ cần ở bên cạnh ngài là được rồi. Cậu nói, chủ động vén một bên tóc của mình lên. Lộ ra cần cổ trắng nõn mềm mại. Tựa hồ đang chờ Bùi Nặc hành động. Nguyễn Đường không có nửa phần không tình nguyện. Bùi Nặc bóp cằm Nguyễn Đường. Đầu ngón tay đụng vào làn da mềm mại. Đột nhiên có chút mất hứng thú. Ánh mắt hắn nhịn không được rơi trên môi Nguyễn Đường. Hầu kết khẽ nhúc nhích. Cuối cùng vẫn là nhịn không được hôn một cái. Thôi vậu, chuyển hóa nhân loại thành quỷ hút máu rất đau. Hắn có điểm không nỡ. Có thời gian làm chuyện kia, còn không bằng hôn thêm mấy cái. Nguyễn Đường có điểm ngốc. Cậu ngốc ngốc nhìn Bùi Nặc, không rõ vì cái gì đang nói chuyện rất bình thường. Bùi Nặc đột nhiên lại hôn hôn. Bùi Nặc nhìn dáng vẻ này của Nguyễn Đường, càng cảm thấy Nguyễn Đường đáng yêu. Hắn lại hôn hôn chóp mũi Nguyễn Đường. Ách giọng nói, về sau, ta còn có thể hôn em sao? Hắn cố ý đụng vào lỗ tai mẫn cảm của cậu. Hắn đã sớm phát hiện, mỗi lần đụng vào nơi này, Nguyễn Đường đều sẽ nhịn không được run rẩy cả người. Cả thính tai đều hồng, như là một bé thỏ mắt hồng ngoan ngoãn. Nguyễn Đường nhéo ngón tay chính mình, đè thấp đầu, hô hấp có điểm phát run. Chấm, có thể, Bùi Nặc lúc này mới vừa lòng. Hắn chơi cùng Nguyễn Đường một lúc, lại ôm lấy Nguyễn Đường kể một đoạn chuyện xưa. Lúc này mới buông tha Nguyễn Đường cả người đã phiếm hồng. Thẹn thùng đến ngón chân đều phải cuộn tròn lên. Chờ lát nữa muốn ăn cái gì? Nói với quản gia, Nguyễn Đường gật gật đầu. Xoa xoa khóe mắt đã đỏ lên của mình. Nhấp môi, mềm mại trừng mắt nhìn Bùi Nặc một cái. Bùi Nặc sờ sờ cái mũi. Cũng biết là chính mình đã chơi hơi tàn nhẫn. Hắn lại mềm thanh âm dỗ dành bánh ngọt nhỏ của mình. Qua mấy ngày nữa mang em ra ngoài chơi được không? Mỗi ngày đều ở trong biệt thự chưa từng đi ra ngoài. Chắc hẳn Nguyễn Đường cũng sẽ có chút nhàm chán. Nguyễn Đường lên tiếng. Được nha. Bùi Nặc muốn sờ đầu tóc Nguyễn Đường. Nguyễn Đường lại muốn tránh. Cậu cắn cắn môi. Cuối cùng vẫn là không có động. Tùy ý để Bùi Nặc vuốt tóc. Sau đó ngoan ngoãn cọ cọ lòng bàn tay Bùi Nặc. Cuối cùng Nguyễn Đường là đỏ mặt về tới phòng của mình. Ký chủ đại nhân, cậu biết Bùi Nặc vì cái gì thích hôn cậu như vậy sao? Hệ thống nhìn tin tức mình điều tra được đến, có chút rất không cao hứng. Thân thể Bùi Nặc xảy ra vấn đề, chỉ có tiêm vào một loại thuốc kích dục mới có thể giảm bớt. Nguyễn Đường nghiêng nghiêng đầu, hoàn toàn nắm bắt sai trọng điểm. Hắn có phải rất đau hay không? Vậy trước kia thời điểm thân thể hắn xảy ra vấn đề, hẳn là rất đau rất khó chịu. Hệ thống do dự một chút, vẫn là nói, đúng vậy, lực lượng hắn hỗn loạn, ẩn ẩn có xu thế hỏng mất. Dựa theo số liệu phân tích, loại bệnh trạng này sẽ mang đến đau đớn thập phần mãnh liệt. Nguyễn Đường cười cười, lúm đồng tiền bên môi như ẩn như hiện. Vậy thì, cho hắn hôn tôi nhiều một chút là được. Như vậy hắn sẽ không đau nữa. Bùi Nặc vẫn thường che giấu cảm xúc của mình. Nguyễn Đường còn không biết Bùi Nặc ngày thường vô cùng đau đớn. Tưởng tượng đến đây, cậu lại có chút ảo não. Nếu là biết sớm một chút thì tốt rồi. Cậu nhất định sẽ để Bùi Nặc hôn nhiều hơn mấy cái. Hệ thống lập tức trầm mặc. Tuy rằng sự tình phát triển theo phương hướng nó dự đoán, nhưng là Nguyễn Đường chi kỷ như vậy, đáng yêu như vậy, giao cho Bùi Nặc vai ác này thật sự ổn sao? Trừ bỏ hôn ra, còn biện pháp nào khác có thể chữa khỏi cho thân thể hắn không? Nguyễn Đường hiếm thấy cau mày, hỏi hệ thống. Hệ thống vội vàng trả lời. Tích phân, chỉ cần có đủ tích phân là có thể đổi được thuốc giải đặc chế ở cửa hàng hệ thống. Cho Bùi Nặc uống thuốc giải đặc chế, lực lượng của hắn sẽ không còn bất kỳ vấn đề gì. Nguyễn Đường nhìn thoáng qua thuốc giải đặc chế, trợn tròn đôi mắt, thế nhưng cần 500 tích phân. Mấy ngày hôm trước cậu hoàn thành mấy cái nhiệm vụ, tính toán tất cả, mới chỉ có không sai biệt lắm 50 tích phân. Nguyễn Đường có chút ưu sầu xoa xoa một bên quai hàm của mình. Vẫn là hỏi hệ thống làm nhiều thêm mấy cái nhiệm vụ. Mấy ngày kế tiếp, vì để bắt được tích phân, cậu trộm dắt tay Bùi Nặc, sau đó trộm hôn Bùi Nặc một cái. Tuy rằng cuối cùng bị phản hôn đến không thở nổi, ánh mắt Bùi Nặc nhìn Nguyễn Đường càng ngày càng tối. Có đôi khi Nguyễn Đường không biết vì sao cảm thấy rất nguy hiểm. Cậu luôn cảm thấy sẽ bị Bùi Nặc một ngụm ăn sạch luôn. Ngay tại lúc Bùi Nặc chuẩn bị mang Nguyễn Đường ra ngoài chơi, biệt thự có một vị khách không mời mà đến. Đó là một vị bá tước trẻ tuổi, mái tóc màu vàng kim trông rất lóa mắt. Hắn có một đôi mắt màu xanh dương, lực lượng rất cường đại, ẩn ẩn có xu thể lên tới cấp bậc thân vương. Trong lòng ngực hắn ôm một thiếu niên mặt mày diễm lệ, trên cổ tuyết trắng của thiếu niên còn mang theo dấu hôn ái muội. Tư thái cậu ta lười biếng dựa vào trong lòng ngực bá tước, như là một tiểu tình nhân bị sủng hư. Thân vương đại nhân, đã lâu không gặp. Bá tước thoáng gật đầu với thân vương, tư thái có vài phần cao ngạo. Ánh mắt hắn dừng lại trên người Nguyễn Đường đang đứng cạnh Bùi Nặc, đáy mắt hiện lên một tia kinh diễm cùng kinh ngạc. Đây là tình nhân của ngài sao? Hắn cảm thấy rất hứng thú với Nguyễn Đường, nhịn không được đẩy thiếu niên trong ngực mình ra, nhìn về phía Nguyễn Đường, ánh mắt ái muội. Lớn lên cũng thật xinh đẹp, khí chất ngoan ngoãn lại ôn noãn, thực hấp dẫn người. Bá tước đánh bạo nói với Bùi Nặc, thần vương đại nhân, không bằng chúng ta trao đổi tình nhân được không? Hắn nhìn về phía Nguyễn Đường, ta muốn cậu ấy. Cách chương.